Mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Phỉ Thành đứng dưới quả bóng nước. Nhân viên sân khấu kéo công tắc. Chỉ nghe bụp một tiếng, quả bóng nước rơi xuống. Anh theo bản năng nhắm nghiền mắt, cắn chặt hàm. Quả bóng nước rơi trúng đầu anh. Nước lạnh lẽo đổ ập xuống, làm ướt sũng cả người. Kiểu tóc gọn gàng bị dòng nước mạnh xô tan, tóc rủ xuống trán, nước chảy dọc theo sống mũi xuống cằm. Lông mi dài ướt sũng, rủ xuống như một tấm mảnh nhỏ, nước nhỏ xuống như mưa. Dịch Phỉ Thành lau mặt, vén tóc lên, mở mắt. Lông mi vẫn còn đọng những giọt nước, vì bị nước lạnh KXTH, mí mắt dưới của anh hơi ửng hồng. Giang Nhiên Uẩn đã chuẩn bị sẵn khăn lông cho anh. Dịch Phỉ Thành lau mặt, tóc và cổ, nhưng quần áo thì không thể làm gì được. Phải đợi đến khi phần ghi hình này kết thúc mới có thể xuống thay. Không khí trong trường quay lạnh lẽo, gió thổi qua khiến anh run nhẹ. Giang Nhiên Uẩn để ý thấy, cô dịch chuyển bước chân, đứng chắn gió cho anh. Dịch Phỉ Thành nhìn cô, mí mắt cong cong, không giấu nổi nụ cười. Giang Nhiên Uẩn chợt ngẩn người, thầm nghĩ, trước đây anh vốn là người lạnh lùng, giờ lại cười nhiều đến mức không đáng tin. Buổi ghi hình kết thúc, đã là đêm khuya, mấy tiếng đồng hồ chơi trò chơi, trò chuyện và cười đùa khiến mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Rời khỏi trường quay, ai nấy đều thả lỏng tinh thần, cảm giác kiệt sức. Hầu hết mọi người đều đặt phòng khách sạn gần đó. Thành phố C có ngành giải trí phát triển, nên việc sắp xếp chỗ ở rất thuận tiện. Dừng lại một chút, trên đường về khách sạn, Giang Nhiên Uẩn gọi tài xế dừng xe. Bên kia là gì vậy? Qua cửa kính xe, cô nhìn thấy một con phố khá đặc biệt. Nó không phải là phố buôn bán chuyên nghiệp, không có cửa hàng cố định, nhưng hai bên đường là các quán hàng rong, bán đủ thứ từ đồ ăn, đèn lồng, bóng bay, đến đồ cổ, ngọc thạch, thậm chí cả xem bói. Có lẽ vì đã khuya, không có nhiều khách du lịch, nhưng các tiểu thương vẫn chuẩn bị đầy đủ, tạo cảm giác vừa náo nhiệt vừa quạnh quẽ. Là chợ đêm đấy, tài xế nói, hình như mỗi tối thứ bảy từ 12 giờ đêm mở cửa, không cố định địa điểm. Rất tùy duyên tùy cơ. Chúng ta gặp được cũng là có duyên. Giang Nhiên Uẩn hào hứng nói. Dù sao ngày mai cũng chỉ bay vào buổi chiều. Chúng ta xuống dạo một vòng thôi. Do tính chất công việc, cô thường xuyên phải đi khắp nơi, nhưng hiếm khi có cơ hội tham quan địa phương. Thường thì cô đến một nơi, làm việc, nghỉ ngơi trong khách sạn, rồi lại bay đến điểm tiếp theo. Giang Nhiên Uẩn đeo khẩu trang và mũ, xuống xe, quay người. Cô chợt nhận ra chiếc xe màu đen đậu phía sau rất quen thuộc, giống xe của Dịch Phỉ Thành. Đúng lúc đó, cửa sau chiếc xe mở ra, Dịch Phỉ Thành bước xuống. Họ ở cùng một khách sạn, đi chung lộ trình, nên khi Giang Nhiên Uẩn dừng xe, anh cũng bảo tài xế dừng lại. Giang Nhiên Uẩn xuống xe, nhìn về phía anh, Dịch Phỉ Thành nghĩ có lẽ cô đang gọi mình, nên cũng xuống xe. Đến trước mặt cô, Dịch Phỉ Thành hỏi, có chuyện gì vậy? Giang Nhiên Uẩn nói, không có gì đâu, cô nhìn về phía con phố, chỉ là thấy chợ đêm có vẻ thú vị, muốn đi dạo một chút. Được thôi, Dịch Phỉ Thành nói, anh đi cùng em, thịnh tình khó từ chối. Giang Nhiên Uẩn chỉ có thể dặn dò, anh nhớ đeo khẩu trang và mũ kỹ nhé, áo hoodie mặc bên trong, đừng để lộ. Nếu một trong hai chúng ta bị nhận ra, lập tức giải tán và tự về khách sạn, hiểu chứ? Dịch Phỉ Thành kéo vành mũ xuống. Tiếng cười trong khẩu trang nghe mơ hồ mà ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu rồi, vợ yêu. Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành đi phía trước. An An, Tiểu La và Liêu Thịnh đi cách xa một khoảng phía sau. Hai bên đường, các tiểu thương nhiệt tình chào đón những vị khách đầu tiên. Con phố này gần một con sông nhỏ trong thành phố C. Ánh đèn đường chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Hàng liễu ven bờ đung đưa trong gió đêm. Đối với Giang Nhiên Uẩn, thứ hấp dẫn nhất trên con phố này là những món ăn vặt. Mùi thơm ngào ngạt, vàng ruộm, béo ngậy. Cô chưa ăn tối, lại vừa trải qua một buổi ghi hình mệt mỏi, giờ đã đói cồn cào. Nếu như mọi thứ đều bình thường, sau khi đi dạo xong và trở về khách sạn, cô sẽ không nảy sinh ý định ăn khuya, mà chỉ đơn giản là rửa mặt rồi đi ngủ theo thói quen. Nhưng khi đối diện với những món ăn hấp dẫn trước mắt, mọi chuyện lại khác. Dịch Phỉ Thành để ý thấy ánh mắt của cô liên tục dừng lại ở các quán ăn, vẻ mặt đầy thèm thuộc nhưng lại cố kìm nén. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, anh cúi xuống ghé sát tai cô nói. Muốn ăn không? Anh mua cho em. Giang Nhiên Uẩn lắc đầu, không phải vấn đề anh mua hay em mua, nhưng khi Dịch Phỉ Thành hỏi, cô thực sự đã dao động. Bụng cô đang réo lên, cô thực sự muốn ăn. Giang Nhiên Uẩn lấy điện thoại ra, để em xem tháng này em còn bao nhiêu cơ hội được phóng túng. Dịch Phỉ Thành, cơ hội phóng túng là cơm phóng túng à? Cơm phóng túng, hay còn gọi là bữa ăn gian lận, là khái niệm dành cho những người tập gym hoặc ăn kiêng. Sau một thời gian kiểm soát chế độ ăn, họ sẽ có một bữa ăn thoải mái để giải tỏa cảm xúc. Không phải, Giang Nhiên Uẩn giải thích, đây là trò chơi nhỏ mà em tự đặt ra cho mình. Anh biết đấy, trong nghề của mình, nhiều thứ phải kiềm chế, từ ăn uống đến đi lại, đôi khi cảm thấy rất khó chịu. Ví dụ như, có lúc tâm trạng không tốt, muốn ăn đồ ngọt, nhưng vì phải kiểm soát cân nặng và làn da nên không thể ăn. Nếu lúc nào cũng chọn không ăn, lâu dần sẽ cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Vì vậy, em tự đặt ra một số cơ hội nhỏ để thỉnh thoảng được phóng túng, như một cách cứu rỗi bản thân. Dịch Phỉ Thành chăm chú nhìn cô, lắng nghe từng lời cô nói, trong lòng dâng lên một cảm giác dịu dàng. Anh thấy cô thật đáng yêu, Giang Nhiên Uẩn cười nói, thực ra nó rất hữu ích, anh cũng có thể thử xem. Luôn dành cho mình một chút cơ hội phóng túng, giống như nắm bắt được một chút tự do trong tay, cuộc sống sẽ trở nên có nhiều khả năng và hy vọng hơn. Ví dụ như bây giờ, cô nghiêm túc nói, em quyết định tối nay sẽ ăn một chút đồ khuya, ngày mai cô không có công việc gì quan trọng, và hôm nay cô lại có duyên gặp được quán ăn ngon như vậy. Ẩm thực thành phố C vốn nổi tiếng ngon, đã đến rồi thì cứ tận hưởng. Giang Nhiên Uẩn quyết định đi đến quán bánh đường nướng trước mặt, gọi một phần nhỏ. Dịch Phỉ Thành đứng phía sau, giơ điện thoại lên quét mã QR thanh toán. Chủ quán đưa bánh đường nướng cho Giang Nhiên Uẩn, cô nhận lấy. Cắm một cái tăm vào, đi ra chỗ khuất, kéo khẩu trang xuống và cắn một miếng. Ngay khi vị ngọt tan trong miệng, cô cảm thấy một niềm vui lâu ngày không có. Vừa thỏa mãn, Giang Nhiên Uẩn lại không khỏi nghĩ, đường cao như vậy, tối nay cô thật sự quá phóng túng rồi. Nhưng đã ăn rồi thì đừng tính toán calo nữa. Tự nhủ như vậy, Giang Nhiên Uẩn chuyển sự chú ý sang Dịch Phỉ Thành, bắt đầu trò chuyện. Cô nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, hỏi. Dịch Phỉ Thành, anh có bao giờ cảm thấy bối rối như vậy không? Có điều gì đó rất muốn làm, nhưng lại phải kiềm chế không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phỉ Thành suy nghĩ một chút, nói. Có lẽ có. Giang Nhiên Uẩn không hài lòng. Câu trả lời này có ý nghĩa gì chứ? Dịch Phỉ Thành nói, không nhớ rõ lắm. Giống như, nằm mơ, tỉnh dậy thì quên mình mơ thấy gì, nhưng vẫn nhớ cảm giác đó. Cảm giác phải kiềm chế. Có phải do tai nạn xe hồi trước, đầu anh chưa hồi phục hoàn toàn không? Qua một thời gian nữa chắc sẽ nhớ lại. Có lẽ ấy, Giang Nhiên Uẩn nghiêng đầu, không cam lòng suy đoán. Hút thuốc, uống rượu, ăn uống vô độ, hay đua xe, Dịch Phỉ Thành. Anh không hút thuốc, không uống rượu, cũng không ăn uống vô độ. Còn đua xe, sao em lại nghĩ vậy? Giang Nhiên Uẩn cười khúc khích. Em thấy anh có một chiếc xe thể thao rất ngầu. Tưởng anh thích mấy thứ đó. Anh trai tặng anh nhân dịp sinh nhật. Anh ấy không biết anh thích gì nên tặng đại. Vậy anh thích gì? Giang Nhiên Uẩn vô tình hỏi. Dịch Phỉ Thành bỗng im lặng. Nhận thấy ánh mắt anh có chút mơ hồ. Giang Nhiên Uẩn hốt hoảng. Không lẽ anh không biết mình thích gì sao? Dịch Phỉ Thành chợt tỉnh. Nhìn cô chăm chú một lúc. Khẽ nói. Thích em. Giang Nhiên Uẩn. Cô muốn tự tát mình một cái. Thật là thừa khi hỏi câu đó. Ăn xong một xiên bánh đường nướng, Giang Nhiên Uẩn bỏ tăm xuống. Dù sao đây cũng chỉ là một chút phóng túng nhỏ, không phải là buông thả hoàn toàn. Cô muốn thử thêm vài món khác, không thể chỉ ăn mỗi thứ này. Vì vậy, sau khi thưởng thức xong, cô nhanh chóng kéo khẩu trang lên, quay người định đưa phần còn lại cho Dịch Phỉ Thành. Không ăn nữa, Dịch Phỉ Thành hỏi, ừ, em muốn thử món khác. Vị ngọt của bánh khiến tâm trạng cô bay bổng. Dịch Phỉ Thành đưa tay ra. Nhận lấy xiên bánh từ tay cô. Giang Nhiên Uẩn chớp mắt, ánh mắt hỏi anh, làm gì thế? Dịch Phỉ Thành nói, phần còn lại anh ăn giúp em. Giang Nhiên Uẩn do dự, không tốt đâu. Dịch Phỉ Thành tự nhiên nói, có gì không tốt, đây là nhiệm vụ của người yêu mà. Người yêu, Giang Nhiên Uẩn vừa mới quen với cách anh gọi cô là vợ, giờ lại thêm, người yêu. Cô cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Anh dám nói, cô còn không dám nghe. Để giảm bớt không khí ngượng ngùng, Giang Nhiên Uẩn vội vàng đi đến một quán ăn khác. Dịch Phỉ Thành đi theo sau, thanh toán và giúp cô xử lý những món ăn thừa. Hai người vừa đi vừa cười, mua bánh đường hỏa, mua đèn lồng hình thỏ dễ thương. Còn ở cửa hàng đồ cổ đào được vài đồng tiền xu không rõ thật giả. Dần dần, xung quanh họ ngày càng đông người, đến mức họ gần như không thể di chuyển được nữa. Giang Nhiên Uẩn chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Họ bị lộ rồi chăng? Nhìn quanh, mọi người dường như không chú ý đến họ, chỉ là khu chợ đêm ngày càng đông đúc mà thôi. Giang Nhiên Uẩn nhớ lại trên mạng từng nói, đêm ở thành phố C rất sôi động, có thể chơi đến tận 2-3 giờ sáng. Khi họ đến chợ đêm, mới chỉ hơn 12 giờ đêm, các quán hàng mới bắt đầu dọn ra, nên lúc đó còn ít người. Nhưng giờ đây, với sự phát triển của mạng xã hội, vị trí chợ đêm nhanh chóng lan truyền, người đổ về ngày càng nhiều. Không được rồi, Giang Nhiên Uẩn kéo tay Dịch Phỉ Thành, chúng ta phải đi thôi, mật độ người đông như vậy, nếu tiếp tục ở lại chắc chắn sẽ bị phát hiện. Hai người cố gắng len lỏi qua đám đông, đến một ngã tư vắng vẻ hơn, gọi xe về. Giang Nhiên Uẩn ngẩng đầu nhìn lại, chợ đêm lúc gần 1 giờ sáng vẫn nhộn nhịp như mới vào đêm, tiếng người ồn ào, ánh đèn rực rỡ. Cô đang mừng vì dù đông người nhưng họ vẫn chưa bị lộ, thì nhận được một tin nhắn từ nhóm bạn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nhiên Uẩn mở ra xem, là một đoạn tin nhắn và hai bức ảnh. Tin nhắn từ Thẩm Huệ. Gì, cậu còn nói tụi cậu không có gì sao? Hai bức ảnh là bằng chứng. Tố cáo, ảnh thứ nhất là hot search trên Weibo. Dịch Phỉ Thành Giang Nhiên Uẩn dạo chợ đêm. Chợ đêm thành phố C, Phỉ Nhiên. Ảnh thứ hai là nội dung chi tiết của hot search đầu tiên. Một fan hâm mộ đã đăng tải vô số cảm xúc, nói rằng không ngờ lại gặp được cặp đôi Phỉ Nhiên ở chợ đêm. Kèm theo là một số hình ảnh, bình luận bên dưới đều nói, đừng làm phiền họ, để họ tận hưởng cuộc hẹn hò ngọt ngào thôi. Fan đó và những fan khác đều không làm phiền họ, nhưng đã chụp rất nhiều ảnh và quay video, miêu tả lại từng hành động của họ. Fan này chắc là đặc nhiệm chứ, quá chuyên nghiệp và kiên nhẫn. Họ đã không để Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành phát hiện ra chút nào. Cô tưởng rằng mọi chuyện diễn ra trong bí mật, không ngờ đã bị phát sóng trực tiếp. Giang Nhiên Uẩn thở dài. Dịch Phỉ Thành, sao vậy? Cô đưa hot search cho anh xem, không nhịn được cười. Đôi lúc em cảm thấy fan hâm mộ thật sự rất lợi hại. Nhưng rồi cô chợt nghĩ, có phải fan đã ẩn nấp quá tốt không? Hay là cô đã dồn hết tâm trí vào Dịch Phỉ Thành nên bỏ qua mọi thứ xung quanh? Hai chiếc xe thương mại lần lượt tiến đến, Liêu Thịnh Tiểu La và An An đều đã lên xe. Giang Nhiên Uẩn và Dịch Phỉ Thành cũng lên xe riêng của mình. Trước đây, Giang Nhiên Uẩn có lẽ sẽ lo lắng một chút về việc họ cùng ở một khách sạn, cùng ra vào sẽ không tiện. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy như mình đã lo quá nhiều, không cần phải lo lắng nữa. Cách chương.